Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, con đường của mình. Khó trách Kiều Binh 5 người đối với cái này Đinh Gia Toàn vô cùng e dè. Người ta từng là Trúc Thiên Thê, hiện tại chém chết một đời trước, sống thêm đời thứ hai, đừng nhìn vẫn chỉ là Đại Tế Thiên Tu Vi. Nhưng chiến lực tuyệt đối phá trần a, mặc dù đặt ở trong tiên giới, Trúc Thiên Thê kỳ thật cũng không tính được là cái gì. Nhưng Đinh Gia Toàn hay là Hỷ Thiên Tông môn hạ, cái này Hỷ Thiên Tông đoán chừng rất nghiêu bức, cho nên dù là Đinh Gia Toàn còn không phải rất cường đại, lại như cũ để cho người ta không dám hạ độc thủ. Bằng không mà nói, loại gia hỏa khả năng hậu hoạn vô tận này sớm đã bị người vụng trộm làm thịt đi. Thạch Hạo nhìn về phía Đinh Gia Toàn, trong ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Gia hỏa này dã tâm rất lớn nha, lại muốn học lão Đinh sống ra cửu thế. Cái này kỳ thật rất nguy hiểm, đừng nói trước có thể hay không thuận lợi sống ra cửu thế. Dù là có thể, nhưng ở trong quá trình này lại là cỡ nào nguy hiểm. Khả năng này cần 90.000 năm lâu, mà tại trong 90.000 năm này, Đinh Gia Toàn tối đa cũng chỉ có thể có được Trúc Thiên Thê tu vi. Tại tiên giới đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Cho nên, tại tiên giới muốn lại đi Đinh Lăng Phong chi lộ, cái này kỳ thật muốn càng khó, không giống phàm giới. Đạt tới Trúc Thiên Thê cái kia cơ bản không cần lo lắng có sinh tử chi địch. Nhất là sau khi sống thêm đời thứ hai, hai đời tích lũy, thiên hạ người nào có thể địch. Bất quá, gia hỏa này cũng họ Đinh. Thạch Hảo tò mò nói, người không phải là Đinh Lăng Phong nhi tử cháu trai à. Đinh Gia Toàn lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Hắn ưa thích người khác đem hắn cùng Đinh Lăng Phong đặt chung một chỗ so. Nhưng là, hắn cũng không muốn ở Đinh Lăng Phong phía dưới. Ta họ Đinh, chỉ là một cái trùng hợp. Hắn từ tốn nói, khác hắn đều chẳng muốn giải thích. Duy chỉ có cái này khác biệt. Đời này của hắn thành tựu, tuyệt đối sẽ không yếu tại Đinh Lăng Phong. Thạch Hạo cười cười, tâm lý người này xác thực rất cao. Nhưng là, cũng quá mức tận lực, rõ ràng tại học lão Đinh, nhưng lại một bộ ta khinh thường bộ dáng. Còn đối với Đinh, 10 phần tị húy, không được, so với lão Đinh đến kém xa đâu. Thạch Hạo tự hỏi, nếu đổi lại là hắn, vậy căn bản sẽ không để ý người khác lấy ra cùng lão Đinh so. Khi hắn leo tới chính mình đỉnh phong lúc, vậy so với lão Đinh là mạnh là yếu, lịch sử tự có kết luận, căn bản không cần hắn đi tranh luận. Tầm thường, quá bị coi thường, trên mặt lạnh nhạt cũng hẳn là giả vờ. Thạch Hạo thở dài, vốn cho rằng gặp được một tốt đối thủ, ai ngờ chỉ là một cái cố làm ra vẻ ra hòa. Người cả đời này đỉnh phong, hẳn là cũng chỉ là sống thêm đời thứ hai. Thạch Hạo làm lấy đánh giá, Đinh Gia Toàn giận dữ. Với hắn xem ra, đây là thế gian cực kỳ ác độc nguyền rủa. Ta chỉ có thể sống ra đời thứ hai. Phi, ta nhưng là muốn siêu việt Đinh Lăng Phong. Ta muốn sống ra thứ 10 thế. Để thế nhân đều biết, hắn chẳng những không kém gì Đinh Lăng Phong, thậm chí càng siêu việt. Muốn chết, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, khí thế dương động, khủng bố vô biên. Hắn nhưng là bốn tế tu vi, mà chiến lược thì là đạt đến 6 tế, hoàn toàn không kém hơn Thạch Hạo. Sống thêm đời thứ hai, hắn có thể không mạnh sao? Mà lại, hắn còn có thẳng đến Trúc Thiên Thê toàn bộ quy tắc nắm giữ, chỉ là giới hạn trong cảnh giới không cách nào vận dụng mà thôi. Nhưng cũng để hắn chiến đấu ánh mắt viễn siêu bình thường Đại Tế Thiên. Đây hết thảy đều để chiến lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Không có điểm năng lực mà nói, hắn cũng không dám lại đi lão Đinh đường. Thạch Hạo cười một tiếng, cùng Đinh Gia Toàn triển khai đối oanh. Bành bành bành, bọn hắn chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Còn tốt, động đá vôi này thế nhưng là Đinh Lăng Phong bày ra. Mỗi một tảng đá đều là kiên cố không gì sánh được. Căn bản là không có cách oanh phá. Cho nên, cho dù hai người chiến đấu kịch liệt, lại đối với động đá vôi không tạo được một tia phá hư. Cái này thấy kiều binh 5 người đều là động dung, thậm chí líu lưỡi, đây chính là Đinh Gia Toàn A. Ở trong Đại Vân Tiên Vực, Đinh Gia Toàn yêu nghiệt thế nhưng là số 1 số 2. Từ hắn tại Đại Tế Thiên thời điểm có thể có được siêu việt cảnh giới hai cái đẳng cấp nhỏ chiến lực. Liền có thể biết, người này thiên phú chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào. Bằng không mà nói, bọn hắn 5 cái cũng không có khả năng vừa nghe nói Đinh Gia Toàn tên. Liền dọa đến trực tiếp đào tẩu, ngay cả chiến đấu cũng là không dám. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo thế mà địch nổi ở Đinh Gia Toàn. Tê, gia hỏa này tuyệt không có khả năng là phàm giới người, mà là mặt khác tiên vực thiên tài, hơn nữa còn là đỉnh cấp hàng ngũ, nếu không tuyệt không có khả năng mạnh như vậy. Rầm rầm rầm, Thạch Hạo xuất thủ liên miên, lại cảm giác có chút không thú vị. Đối phương xác thực rất mạnh, nhưng cũng liền như vậy, thiếu khuyết để ánh mắt hắn sáng lên kinh hỉ cảm giác. Bất quá, chém kiếp trước, sống thêm đời thứ hai xác thực rất nghiêu bức a. Đinh Gia Toàn có thể làm đến sống thêm đời thứ hai, nói rõ bản thân hắn chính là một thiên tài. Cho nên tại Đại Tế Thiên có được siêu việt một cái tiểu cảnh giới chiến lực không tính hiếm lạ. Như vậy, sống thêm một thế, chiến lực của hắn lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu như có thể sống ra cửu thế, đây chẳng phải là có thể vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới sao? T. Lão Đinh nghiêu bức như vậy, khiến cho Thạch Hạo đều muốn chém chết bản thân, sống thêm ra một thế. Nhưng là, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng đã vượt qua. Mỗi người đều có con đường của mình. Đinh Lăng Phong là sống ra cửu thế, mà Thạch Hạo đâu? Hắn đi là đương thời con đường vô địch, mà lại tiểu tinh vũ hình thành quá gian nan, sống lại một đời, Thạch Hạo không thể bảo đảm có thể lại tu luyện đi ra. Cho nên, vì tăng lên một hai tế chiến lực, lại muốn sống lại một đời. Thạch Hạo không được, mà hắn suy đoán, Đinh Lăng Phong sống lại cửu thế, cũng không chỉ là vì tăng lên cùng giai chiến lực đơn giản như vậy, mà là muốn tu luyện một loại nào đó thần thông. Nhất định phải sống ra cửu thế mới có thể đạt tới. Thế nhân đều là coi là Đinh Lăng Phong sống cửu thế là tại tích lũy, chỉ vì đi vào tiên giới đằng sau có thể cấp tốc thành tựu ngân linh tiên, thậm chí kim nguyên tiên. Thạch Hạo không cho là như vậy. Mặc dù hắn căn bản không có gặp qua Đinh Lăng Phong, cái này Đinh Gia Toàn mà nói, ha ha, bắt chước lời người khác, nhưng căn bản không có đạt được thần tùy. Còn tại bên kia tự minh thanh cao, khinh thường cùng Đinh Lăng Phong đánh đồng. Thật không biết hắn ở đâu ra dũng khí. Không thú vị. Thạch Hạo lắc đầu, quả cầu đá pháp tướng tế ra, hướng về Đinh Gia Toàn cuồng nện mà đi. Đồng dạng chiến lực phía dưới, hắn quả cầu đá pháp tướng là vô địch. Oanh, một kích mà thôi, Đinh Gia Toàn liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn hãi nhiên thất sắc, đây là thủ đoạn gì? Càng như thế khủng bố. Thạch Hạo cười ngạo nghễ, không có chính mình chiêu bài tuyệt học thiên tài căn bản chính là ngụy thiên tài. Bởi vì chỉ có thể đi con đường của người khác, thì tính sao có thể siêu việt người khác đâu. Đinh Lăng Phong sống ra cửu thế, đi ra con đường của mình. Cho nên, hắn vừa vào tiên giới liền đem tiên giới huyên náo long trời lở đất. Mà hắn Thạch Hạo cũng giống như thế. Tiểu tinh vũ vừa ra, chấn áp cùng dai dễ như trở bàn tay. Bành, bành, bành, quả cầu đá pháp tướng bay múa như lưu tinh chùy. Thạch Hạo căn bản không cần dùng ra loại thứ hai tuyệt học, liền đem Đinh Gia Toàn áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Cái này, kiều binh 5 người thì là nhìn trợn mắt hốc mồm, như gà gỗ, cái kia bị đè lên đánh. Thật sự là Đinh Gia Toàn sao? Trời ạ, đây chính là Đại Vân Tinh vực đỉnh cấp thiên tài a. Sớm tại đời thứ nhất thời điểm, Đinh Gia Toàn mặc dù còn không có hiện tại nổi danh như vậy, nhưng cũng có thể xếp tại top 10 tả hữu, hiện tại càng là chen vào 3 vị trí đầu. Thiên tài như thế, thế mà bị Thạch Hạo đè lên đánh. Mẹ nó, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.